Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Quá Ninh Bút Thương. Kia trường thương vào tay, rất có vài phần trầm trọng, nhưng kia trường thương hình thức lại là cực kỳ cổ xưa. Giang Nam Như đã sớm vừa ý chuôi này trường thương, lại là cố ý không chút để ý, đem kia trường thương chậm rãi cầm lấy, sư muội hảo ánh mắt. Chuyện công trưởng lão ha ha cười, đem còn thừa kia vài món pháp khí thu hồi, cười nói, này trường thương tên là Quá Ninh Bút Thương, nhân này giống như bút, vì vậy được gọi là Quá Ninh giả, thiên hạ thái bình an bình cũng, thì ra là thế. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, đa tạ sư huynh, nơi này thượng có hoàng long đan một viên, thỉnh sư huynh nhận lấy. Nói xong, Giang Nam Như liền lấy ra một viên đan dược, nhẹ nhàng đưa qua kia chuyện công trưởng lão được đan dược. Đại hỉ, liền chắp tay đi, Lâm Hành là lúc còn không quên nhắc nhở Giang Nam Như thời khắc chuẩn bị. Giang Nam Như nhìn chuyện công trưởng lão rời đi thân ảnh, không khỏi lâm vào trầm tư, kia thanh muốn trong núi rốt cuộc có gì bảo vật muốn xuất hiện. Chuyện công trưởng lão không có nhiều lời, nhưng chính mình nếu là muốn đi thượng một chuyến, tất nhiên là sẽ biết được. Xem kia chuyện công trưởng lão như thế nôn nóng, chỉ sợ kia bảo vật cũng không dễ dàng lấy được, mặc kệ như thế nào, lần này cũng coi như là rất có thu hoạch. Dùng một viên đan dược, cư nhiên đổi về một kiện pháp khí. Giang Nam Như đem kia Quá Ninh Bút Thương đặt ở trong tay, nhẹ nhàng một vũ, kia trường thương liền mang theo tiếng gió, ô ô, kêu to lên. Giang Nam Như thấy thế đại hỉ, vội vàng hướng kia bút thương trung rót vào linh lực nhập thể, kia Quá Ninh Bút Thương tức khắc quang mang đại trướng, ngay cả thương trên người hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được. Giang Nam Như đem kia trường thương đảo đề, quả thực giống như là một chi cự bút giống nhau. Nàng xem chuẩn một bên một khối tảng đá lớn, đem kia trường thương hướng không trung một tế, trường thương thẳng tắp xuyên vào tảng đá lớn, cư nhiên đem tảng đá lớn đánh dập nát. Một bên vượn trắng đang ở tức giận bất bình, hiển nhiên còn ở vì vừa mới thất lợi mà ưu phiền. Nó chính bất đắc dĩ ghé vào cổ thụ đan mộc dưới, đi là bị kia trường thương đập tảng đá lớn nháy mắt cấp kinh hách lên. Vượn trắng cảnh giác nhìn tứ phương, thấy là Giang Nam Như ở thí nghiệm pháp khí, lại đần độn vô vị lên, tại chỗ một lần nữa bò đi xuống. Giang Nam Như đối kia Quá Ninh Bút Thương còn xem như vừa lòng. Lúc này có phòng thân pháp khí, bên đồ vật chỉ cần lung tung chuẩn bị một ít là được. Giang Nam Như đem ngày thường luyện chế đan dược chuẩn bị mấy bình, lại đem dư lại hoàng long đan mang lên, lại là đối kia vượn trắng khởi sướng sâu tới. Nếu chỉ là nàng chính mình một người, cũng còn nhưng thật ra hảo thuyết. Hơn nữa như vậy một cái thật lớn xúc sinh, liền khó có thể an bài. Đem vượn trắng lưu tại nơi này đi, lại sợ nó nơi nơi đi trêu chọc thị phi. Đem này cùng mang theo, lại không biết bên kia trưởng môn có không đồng ý xuống dưới. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như cư nhiên biến thấp thỏm lên, thậm chí liền tới liền nhìn về phía kia dốc thoải số lần đều biến nhiều rất nhiều. Trái lại kia vượn trắng, lại là khoan thai, hoàn toàn cảm thụ không đến áp lực. Nó gần nhất thay đổi rất nhiều, không hề tựa phía trước như vậy tham ăn, tựa hồ đối hết thảy đồ vật đều mất đi hứng thú. Ngay cả thân mình cũng biến lười biếng. Giang Nam Như một lần cho rằng là này cắn nuốt kia thi đan gây ra, nhưng thấy vượn trắng như thế uể oải, thân hình lại không thấy điêu tàn, Giang Nam Như mới tạm thời yên tâm xuống dưới. Giang Nam Như ở đan phòng đợi hai ngày, mới nhìn thấy chuyện công trưởng lão khoan thai tới muộn. Sư huynh, như thế nào? Giang Nam Như vừa thấy mặt, cũng bất chấp rụt rè, vội vàng hỏi, vi huynh thật là phí thật nhiều trắc trở, mới đưa sư muội sự tình thuyết phục. Kia chuyện công trưởng lão lại nhảy nói, trưởng môn nguyên bản là không đồng ý sư muội đi trước, nói là sợ cá tiền bối. Chuyện công trưởng lão đột nhiên ý thức được chính mình nói nhiều, vội vàng rút về, cười nói, cũng may cuối cùng sư huynh đồng ý, chúng ta ngày mai xuất phát. Hết chương.